Chương 1061, quyết chiến bắt đầu. Thời gian rất nhanh đi qua. Nguyên bản đại chiến, cũng không có rất nhanh đến, chí ít, tại Nạ Dù Tổ tỉnh lại ngày này là không có đánh nhau. Nạ Dù Tổ không biết án đã Louis đế quốc người đang suy nghĩ gì. Đồng dạng, ít gà một phương cũng giống như vậy, không biết án đã Louis đế quốc đang suy nghĩ gì. Bất quá, không có đánh nhau là một chuyện tốt. Chí ít, nhân viên chuyển di tiến hành rất thuận lợi. Tất cả cấp trở xuống ma đạo sĩ đều là rời đi cái này chiến trường. Lưu lại, đều là cấp ma đạo sĩ. Còn có, liền là từ Isga đại lục tới bồ ruột cùng 5 tên thánh ma. Hết tha y mo y người, đều là chuyển rời đến 3 tòa hải đảo đi. Ra hiện tại 3 tòa hải đảo, còn lại hải đảo, đều bị ném bỏ. Hiện tại đại chiến, không có bắt đầu, nhưng là, thứ cường độ, căn bản cũng không phải là đem lực lượng phân tán đến dùng, sáng suốt nhất. Vẫn là đem lực lượng tập trung lại. Nạ Dù Tô hiện tại cũng giống như vậy tại 3 tòa trên hải đảo, bất quá, không phải thủ đảo, mà là phía sau 2 tòa hải đảo bên trong một tòa. Đồng dạng, cùng Nạ Dù Tô đồng dạng còn có hôm qua từ Isga bên kia tới 5 tên thánh ma. Đi qua một ngày giao lưu, mặc dù Nạ Dù Tô đối cái kia 5 tên thánh ma không tính là rất quen thuộc, nhưng là, QNZ là có thể nói là quen biết. Bọn hắn 5 người, từng cái 6-70 tuổi. Giống như, ngoại trừ tương đối nổi danh nhân vật bên ngoài, những cái kia có thể trở thành thánh ma người, đều là niên kỷ đặc biệt lớn A, đột phá đều là 50 tuổi trở lên. Dựa vào kỳ ngộ tại thời gian chồng chất lên. Bất quá, cái này không liên quan Nạ Dù Tổ sự tình. Vô Dột đã đi thủ đảo, nơi đó không cần quá nhiều người, chỉ có hắn một cá nhân như vậy đủ rồi. Một ngày này, bầu không khí rất khẩn trương. Bởi vì, tất cả mọi người biết, quyết chiến, tuyệt đối sẽ là tại bây giờ khai hỏa. Bình nghị hội bên kia đã truyền đến tin tức, ma đạo tinh linh lực đã nhắm ngay án đã Louis đế quốc vương thành, đã tại nghĩ bọn họ vương cung di động mà đi. Hiện tại, ngay tại phá giải bọn hắn phòng ngự ma pháp trận. Đợi đến chân chính chính đối cho phép bọn họ vương cung thời điểm, liền là 2 tòa đại lục chính thức lúc đàm phán. Cũng là chiến tranh dừng lại thời điểm. Nhưng là, bất kể như thế nào, hiện tại, hết tha y mo y người, đều là cầm suất toàn lực đến, toàn lực giết, đem án đã Louis đế quốc người, từng cái chém giết. Toàn lực ngăn cản án đã Louis đế quốc xâm lấn. Bởi vì, không có người sẽ biết, án đã Louis đế quốc đám này quân sự chủ nghĩa quốc gia người sẽ làm ra dạng gì chuyện. Đặc biệt là tại cái này nhất thời điểm mấu chốt. Mà đi, ma đạo tinh linh lực nhắm ngay án đã Louis đế quốc vương thành. Án đã Louis đế quốc QNZ là tuyệt đối biết đến. Cho nên, quyết chiến, vào thời khắc này bất quá, một cái buổi sáng, đều không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Nhưng là, càng như vậy, hết tha y mo y người, đều là càng là khẩn trương. Ngồi tại hải đảo một cái trong doanh trướng, Nạ Dù Tổ nhắm mắt dưỡng thần lấy. Tại Nạ Dù Tổ đồng dạng, còn có cái kia 5 tên thánh ma. Thân là thánh ma, Nạ Dù Tô bọn người ngược lại là không có bao nhiêu lo nghĩ. Dù sao, trở về, luôn luôn muốn tới. Hiện tại có thời gian lo nghĩ, còn không bằng đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất. Chứ Nạ Dù Tô cái này xa ưu tên thánh ma bên ngoài, ban kiêu, sẽ dạ phìm bọn hắn cu nở dê là như thế này. Còn có không ít tính cách rất tột cấp ma đạo sĩ cũng giống như vậy. Những người này, Nạ Dù Tô biết, từ chút này nhỏ bé sự tình bên trong cũng có thể thấy được đến. Chỉ cần tại cái này trận chiến tranh bên trong không có chết trận, như vậy, bọn hắn tương lai, tuyệt đối là thành tựu huy hoàng. Thấp nhất, cũng là đầy đủ trở thành nhờ cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, thậm chí nửa bước thánh ma, thậm chí thành công đột phá thánh ma, thành vì cái này cái thế giới đỉnh phong tồn tại. Bất quá, vô luận là những cái kia lo nghĩ người, vẫn là những này bình tĩnh người, thậm chí cả Nạ Dù Tổ mấy cái này thánh ma, hiện tại, đều còn không có gì tương lai có thể nói. Bởi vì, hiện tại, là chiến tranh, làm sống sót, như vậy, những cái kia người còn sống sót, còn dư lại người, mới có tương lai có thể nói. Đông đông đông một trận kéo dài chuông vang trong chớp mắt tại trên hải đảo vang lên, không đơn thuần là Nạ Dù Tổ chỗ cái này tòa hải đảo, 3 tòa hải đảo, đều cơ hồ tại cùng một trong thời gian vang lên. Nghe được cái kia chuông vang, trong chớp mắt, Nạ Dù Tổ cái kia nhắm mắt con mắt, trong chớp mắt mở ra. Không đơn thuần là Nạ Dù Tổ, tất cả nhắm mắt người đều là giống nhau. Đây là, địch nhân đến phạm tiếng báo động. Ở phía xa, một nói to lớn bạch quang, ầm vang dâng lên, sau đó, lưu lại. Phân tán thành hàng trăm hàng ngàn chia lưu lại, chui vào ở đây hết tha y mò y người trong thân thể. Là en trổ ra chỉ ma pháp. Cuối cùng chiến đấu, vì đem hết tha y mò y người thực lực mức độ lớn nhất tăng lên, hậu phương đã không làm thịt cân nhờ ở cờ ma thủy tinh pha y chăng lãng phí cái gì. Sớm tại hôm qua liền đã mở ra ma pháp trận, chuẩn bị đối với en trổ tiến hành ma pháp tăng phúc. Khuyết trương, ma lực tăng phúc các loại. Mặc dù, từ hôm qua đến bây giờ, ma thủy tinh dò xét lãng phí, nhưng là, chỗ tốt QNZ không phải là không có. Giống bây giờ, địch nhân vừa đến, trong trước mắt, hết tha y mo y người, từng cái, toàn bộ ra chỉ tăng phúc ma pháp. Liền ngay cả hiện tại đã là thánh ma nạ rủ tổ, QNZ là có thể cảm giác được mình thực lực tại cái này tăng phúc bên trong, có chỗ tăng cường. Thân ảnh lóe lên, trong trước mắt, nạ rủ tổ đã biến mất ngay tại chỗ. Cùng nạ rủ tổ đồng dạng, còn có những cái kia thánh ma, còn có xệ dạ phỉm, ban cưu bọn hắn. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ đám người thân ảnh, liền đã xuất hiện ở hải đảo trước mặt. Ánh mắt, nhìn chăm chú cái này phía trước. Chỉ gặp, phía trước, một đôi hạm hàng xuất hiện các loại hai mắt nhíu lại nhìn phía xa xuất hiện hạm hàng. Nạ rủ tổ đồng tử co rụt lại. Không phải hải thượng quân hạm, mà là không trung phi hành quân hạm. Có vài chục chiếc nhiều, tại bên trên bầu trời, cấp tốc nghĩ đến nơi này mà đến. Không tập trong trước mắt, ý nghĩ này tại nạ rủ tổ trong óc hiện lên không tập, so bất kỳ tập kích cũng phải có hiệu, cho dù bị sớm phát hiện, nhưng là, ngươi không có cách nào đối phó. Như vậy, ngươi QNZ bắt hắn không có một điểm biện pháp nào. Huống chi, những này không trung quân hạm còn có không kém phòng ngự ma pháp trận. Ma đạo sĩ, muốn phá vỡ hắn, vẫn là rất phiền phức. Cái này, tuyệt đối là một nhóm không trung bá chủ. Bất quá, cái này không là nhất trọng yếu. Nhất trọng yếu, là cái kia không trung quân hạm phía trước nhất, cái kia nhất to lớn quân hạm, thủ hạm bên trên, đứng đó hai cá nhân. Thuận án đã Louis đế quốc thuẫn. Mặc dù nạ rủ tổ không biết bọn hắn, nhưng là, từ bọn hắn cái kia đứng ở nơi đó, cái kia phát ra khí thế, cái kia cảm giác gáp bách bên trong, nạ rủ tổ biết, bọn hắn, tuyệt đối là án đã Louis đế quốc thuẫn. Tới hai cái. Án đã Louis đế quốc thuẫn tới hai tên. Là thai nạn, đồng dạng, cũng là kết quả tốt nhất.